Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2999, chương 3004, mâu thuẫn. Điều này đại biểu lấy luyện đan sư thân phận hết thảy có hai loại. Một loại là thân phận lệnh bài, một loại khác thì là phục sức. Những thứ này phục sức đều là từ đan tháp thậm chí luyện đan hiệp hội thống nhất cấp cho. Mỗi một loại đều có thể đại biểu cho một tên luyện đan đại sư thân phận. Mà Ngô Cẩn Huyên lấy ra rõ ràng là y phục. Ngô Cẩn Huyên xuyên qua y phục này về sau. Cái này nhân viên tiếp đãi nhìn một chút. Khẽ gật đầu. Trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Sau đó gật gật đầu. Chính là hỏi. Tính danh Ngô Cẩn Huyên. Theo Ngô Cẩn Huyên xưng tên ra. Cái này nhân viên tiếp đãi thì là ghi chép lại Ngô Cẩn Huyên tin tức. Đồng thời cho Ngô Cẩn Huyên một chương thiếp mời. Cái này bên trên rõ ràng là Ngô Cẩn Huyên tin tức. Đây cũng là dự thi thông hành chứng. Nếu là không có cái này xâm thi đấu thông hành chứng. Đem không cách nào tiến hành tham gia trận đấu. Lúc này thời điểm Hạ Minh cau mày. Hắn tựa hồ còn chưa bao giờ tại cái này thượng cổ đại lục khảo hạch qua cái gì luyện đan sư thân. Phận, trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút khó khăn lên. Hạ Minh học đệ, ngươi làm sao? Rayleigh nhìn Hạ Minh hai mắt, nghi hoặc không hiểu hỏi. Nhanh điểm đem ngươi chứng minh lấy ra a. Hạ Minh nghe vậy, do dự một chút, nói, nếu là một số tiểu địa phương chứng minh được hay không? Xác thực, hắn tại cái này thượng cổ đại lục bên ngoài thời điểm lấy tới qua chứng minh, chỉ bất quá vậy cũng là 1-9 cấp luyện đan sư thôi. Cũng không biết tham gia lần này luyện đan giải đấu lớn có không có tư cách. Nè, ngươi không có ở thượng cổ đại lục khảo hạch qua luyện đan đại sư thân phận. Rayleigh tròng mắt chừng một cái, tràn đầy si ngốc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bộ dáng kia giống như là nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Là như vậy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hạ Minh có chút xấu hổ cười cười nói. Ngươi nghiêu bước, dù là Rayleigh cùng Trần Huyền Phong đều là nhịn không được quen thuộc ngón tay. Cái, giờ khắc này bọn họ đối Hạ Minh cũng là phục. Cái này đan tháp cùng luyện đan hiệp hội có thể nói là hai đại thánh địa. Vạn vạn không nghĩ đến, còn có người không đi chứng minh chính mình luyện đan đại sư thân phận. Cái này thật đúng là một đóa kỳ hoa. Như thế tới nói, tựa hồ còn thật có chút phiền phức. Trong lúc nhất thời, Rayleigh rơi vào trầm tư, lúc này muốn khảo hạch luyện đan đại sư thân phận. Hiển nhiên hơi trễ, dù sao luyện đan đại sư khảo hạch cũng không phải dễ dàng như vậy khảo hạch. Huống chi lúc này nơi này bận rộn như vậy, đoán chừng cũng sẽ không cho Hạ Minh khảo hạch cơ hội. Nếu không coi như, Hạ Minh đón đến, mở miệng nói, đối với cái này cái gọi là luyện đan giải đấu lớn. Hạ Minh ngược lại là không có hứng thú quá lớn, dù sao lúc này phiền toái như vậy, cho nên cũng chỉ có thể không tham gia lần tranh tài này. Ngoặc kép, đúng vào lúc này. Một trận gấp rút thanh âm theo Hạ Minh trong đầu vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hệ thống nhiệm vụ, chờ hệ thống nhiệm vụ 4 chữ này nhi vang vọng tại Hạ Minh não hải thời điểm. Hạ Minh cũng là kích động rung động động một cái. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm kinh hỉ. Hệ thống, là nhiệm vụ gì? Ngoặc kép, ký chủ thu hoạch được lần này luyện đan giải đấu lớn vô địch. Khen thưởng ký chủ 50 triệu vinh dự điểm. Soát, Hạ Minh nghe vậy, lại là toàn thân chấn động. Liền nói ngay, cái gì, lại là 50 triệu? Không tệ, hệ thống nhấp nhô hồi đáp. Thật đúng là giúp đỡ đúng lúc a. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Hiện ở trên người hắn vinh dự điểm đã toàn bộ về không? Nói cách khác đã không có vinh dự điểm có thể dùng. Lúc này lại tới 50 triệu. Tại hắn tới nói, thế nhưng là một khoản tiền lớn. Vô luận như thế nào, nhiệm vụ lần này đều muốn thành công. Xác nhận nhiệm vụ, Hạ Minh quyết định thật nhanh, mở miệng nói, dù sao thu hoạch được một cái có đại lượng vinh dự điểm nhiệm vụ cũng không phải vô cùng dễ dàng. Cho nên, nhiệm vụ lần này nhất định phải thành công. Hắn cũng biết nhiệm vụ lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu là không có một chút khó khăn vậy hiển nhiên là không thể nào. Dù sao nhiều như vậy vinh dự điểm cũng không có khả năng cho không. Ngoặc kép, ký chủ xác nhận nhiệm vụ thành công. Còn mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là ký chủ nhiệm vụ thất bại, thì lần sau nhiệm vụ không cách nào xác nhận. Hạ Minh nghe xong, cũng là không còn gì để nói. Lúc này trừng phạt lại tới. Không cách nào xác nhận nhiệm vụ. Đây cũng không phải là Hạ Minh muốn xem đến. Chỉ chẳng qua trước mắt thì hắn tới nói. Liền tham gia luyện đan giải đấu lớn tư cách đều không có. Trong lúc nhất thời cái này khiến Hạ Minh có chút khó khăn lên. Dù sao hắn không có cái gì chứng minh thân phận. Vị huynh đệ kia, nếu là chúng ta hiện tại lại đi đan tháp lấy được thân phận chứng minh. Còn kịp a? Trần Huyền Phong nhìn xem cái này nhân viên tiếp đãi. Mở miệng hỏi, chỉ sợ không được. Nhân viên tiếp đãi thản nhiên nói. Trước mắt ở trong đan tháp đều đang toàn lực chuẩn bị lần này luyện đan thi đấu. Cho nên, cho dù là đi, chỉ sợ cũng không người cho hắn khảo hạch. Trần Huyền Phong nghe xong, cũng là không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút khó khăn lên. Hạ Minh luyện đan thực lực khủng bố cỡ nào? Trong lòng bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Hạ Minh luyện đan thiên phú có thể nói là toàn bộ thiên đạo trong học viện thiên tài nhất tồn tại. Thì liền một số thiên tài đứng đầu chỉ sợ đều không thể so sánh cùng nhau. Dù sao Hạ Minh thế nhưng là luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược luyện đan thiên tài. Chẳng ai ngờ rằng Hạ Minh con hàng này vậy mà chưa bao giờ thi qua luyện đan đại sư thân phận. Cái này còn thật là khiến người ta cảm giác có chút đau răng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Hạ Minh học đệ thì không tham gia? Rayleigh cũng là nhịn không được mở miệng nói. Hạ Minh thế nhưng là chúng ta trung kiên lực lượng. Nếu là Hạ Minh không tham gia, chúng ta lần này thu hoạch được vô địch xác suất chỉ sợ không cao. Ngô Cẩn Huyên tuy nói tại luyện, đàn nhất đạo phía trên cũng là vô cùng lợi hại. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Ngô Cẩn Huyên cùng Hạ Minh so sánh chung quy là kém một chút. Dù sao Hạ Minh luyện đan thực lực thật sự là quá mạnh. Hơn nữa còn là có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược tồn tại. Cái này, dù là Trần Huyền Phong đều là có chút khó khăn lên. Trần Huyền Phong, có phải hay không các ngươi không có luyện đan đại sư a? Có muốn hay không chúng ta mượn ngươi một cái? Sau một khắc một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm từ nơi này vang vọng ra. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người nghe vậy, tất cả đều là nhướng mày, mang theo một chút không nhanh, tựa hồ đối với đạo thanh âm này cực kỳ không kiên nhẫn. Trần Huyền Phong quay người nhìn sang, sau lưng này lại là đứng đấy ba đạo thân ảnh, cái này ba đạo thân ảnh chính hai tay ôm cánh tay, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Trần Huyền Phong một đoàn người. Cái này bên trong một bóng người, thân mang xanh quần áo màu xanh lam. Tại cái này bên ngoài, còn mặc một bộ hơi mỏng áo khoác. Bên hông treo một khối ngọc bội, trên đai lưng khảm nạm lấy mấy khỏa thủy tinh. Mái tóc dài đen óng buộc lên, xem ra cũng có chút đẹp trai. Người này tên là Lâm Đạo rõ ràng, mà tại rừng nói rõ bên người hai người. Cũng ngộ ào là Thượng Thanh Tông người, chờ Hạ Minh thấy rõ ràng những người này mặc lấy về sau. Đôi mắt cũng là lấp lóe một chút, băng lãnh nhìn về phía cái này Lâm Đạo rõ ràng, thần sắc sắc bén, Thượng Thanh Tông người a. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại nhanh như vậy thì gặp phải Thượng Thanh Tông người. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Lâm Đạo rõ ràng. Trần Huyền Phong có chút âm trầm thanh âm vang vọng ra. Lạnh như băng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.